Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, phá cục. Thư sinh vô cùng tự tin, đừng nhìn Tần Hạo Hãn một chiêu giết chết hắn hai người thủ hạ. Hắn thấy, kia đơn giản chính là Hoàng Tinh Niệm Sư Thuấn Di phát huy kỳ hiệu mà thôi. Tần Hạo Hãn một chiêu này đối với hắn hai người thủ hạ. Đối bản thân hắn là vô dụng, bởi vì hắn cũng là một cái hoàng tinh niệm sư, sở dĩ làm cái này trò chơi tử vong, mục đích của hắn chính là không giống Tần Hạo Hãn đào thoát. Hắn tin tưởng, Tần Hạo Hãn sẽ không hất ra những người này một mình rời đi. Đã không thể rời đi, vậy cũng chỉ có chết, nhìn như trang bức đồng dạng cử động, kỳ thật cũng có hắn đặc biệt thâm ý. Tần Hạo Hãn ánh mắt dừng lại ở kia cây quạt bên trên. Không hề nghi ngờ, này cây quạt là cùng mình thần đăng một cấp bậc bảo vật. Có đặc thù công dụng, mà thư sinh triển hiện ra năng lực. Không thể nghi ngờ là hắn cuộc đời ít thấy cường. Lúc trước đối mặt Mộc Lan Khê thời điểm, nữ nhân kia cũng đột phá đến nhâm đốc kỳ. Nhưng là Mộc Lan Khê thực lực cùng cái này thư sinh kém quá xa. Mộc Lan Khê nhiều nhất là một cái vừa mới có nhâm đốc lực lượng hóa kính kỳ. Mà thư sinh đã là nhâm đốc hậu kỳ. Đối với nhâm đốc kỳ chiến pháp thủ đoạn nắm giữ số lượng. Siêu Việt Mộc Lan Khê cách xa vạn dặm. Cái này đêm tối buông xuống sau. Bên trong cả thể dục quán lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. Cũng không biết kia cây quạt có cái gì diệu dụng. Tầng này màn đêm che đậy trong phòng tất cả quang tuyến nơi phát ra. Cho dù là Tần Hạo Hãn thiên thị địa thính thủ đoạn, cũng chỉ có thể bắt được thư sinh một cái bóng mơ hồ. Thật mạnh thủ đoạn, chẳng những ngăn cách ánh mắt, thậm chí ngăn cách đại bộ phận tinh thần lực nhìn trộm. Nếu như ta không phải tiến vào hoàng tinh niệm sư giai đoạn, sợ rằng cũng phải thành mù lòa. Trong bóng tối, Tần Hạo Hãn tinh thần lực có chút khuếch tán, tận lực khóa chặt thư sinh vị trí. Ha ha, không tệ nha, ngươi tinh thần lực lại có thể tại ta màn đêm buông xuống dưới thấy vật. Xem ra hẳn là lại cho ngươi đến một chút kình bảo. Tam trọng dạ mạc, cây quạt liên tục đánh mấy lần, từng tầng bóng tối bao trùm xuống tới. Làm sân vận động bên trong cơ hồ biến thành chân không? Không được, nhìn không thấy, tinh thần lực chỉ có thể miễn cưỡng xem xuất thân trước 1 mét khoảng cách. Lại xa một chút, nhìn không thấy bất cứ vật gì. Trong bóng tối truyền tới một người tuyệt vọng rên rỉ, kia là sắp gặp tử vong thời điểm tiếng vang. Có người chết đi, Tần Hạo Hãn, đã có dưới người chờ đợi ngươi. Cái này sân vận động bên trong tổng cộng có 320 người. Trong vòng 5 phút, những người này đem toàn bộ tử vong. Ngươi có phải hay không rất nóng vội nha? Có phải hay không trong này có so ngươi so quan tâm người? Ngươi muốn biết đối phương chết hay không? Nhưng lại nhìn không thấy. Ha ha, loại cảm giác này nhất định rất lo nghĩ à? Thư sinh thanh âm chợt xa chợt gần. Hiện tại hắn cũng không tại một vị trí dừng lại. Hắn dung nhập cái này hắc ám trong không gian. Giống như du tẩu ở trong bóng tối mặt ác ma. Kiên nhẫn chờ đợi người nơi này toàn bộ chết đi. Làm hao mòn Tần Hạo Hãn kiên nhẫn. Đồng thời cũng buộc Tần Hạo Hãn sử dụng lá bài tẩy của hắn. Đây là hắn trải qua vô số lần chiến đấu tổng kết ra phương pháp. Hắn là nhâm đốc kỳ. Nhưng lại xưa nay sẽ không khinh thường, lấy hắn am hiểu nhất phương thức chiến đấu, sao kinh đại trong sân trường. Tần Hạo Hãn hoàn thành hóa kính kỳ sở hữu đột phá. Mở to mắt, hắn cảm nhận được phân thân tình huống bên kia, đi hướng sân vận động người. Căn bản không phải Tần Hạo Hãn bản thể tại đột phá thời điểm. Phân thân liền thông qua thuấn di đi sân vận động, bởi vì một khi tiến vào hóa kính kỳ, Tần Hạo Hãn liền không có đại biểu câu lạc bộ võ đài tư cách. cho nên hắn kẹp lấy thời gian trôi qua, xem ra phân thân của ta gặp được phiền toái. Cái này Nhâm Đốc Kỳ thực lực có chút vượt quá tưởng tượng. Tần Hạo Hãn tiến vào hóa kính sau, hắn tự tin đã có thể đối kháng đại đa số nhâm đốc cường giả. Nhưng là rất rõ ràng hiện tại cái này thư sinh thuộc về nhâm đốc bên trong người nổi bật. Không nói trước hắn năng lực thực chiến như thế nào, vẻn vẹn những này quỷ dị thủ đoạn liền tuyệt đối không phải người bình thường có thể ứng phó. Cần phải đi, một trận chiến này tuyệt đối không thể truyền. Tâm niệm vừa động, Tần Hạo Hãn bản thể đã đi tới sân vận động bên ngoài. Ô, khóa chặt sân vận động bên trong bộ tọa độ, vậy mà không có có thể thuấn di đi vào. Cái này thư sinh kết giới mạnh như vậy sao? Đêm tối buông xuống rõ ràng là một chiêu kết giới, lại có thể dự phòng thuấn di tiến vào. Cái này khiến Tần Hạo Hãn đối thực lực của đối phương lại có một cái nhận thức mới. Đến nơi này, hắn liền thấy chung quanh khắp nơi đều là xe cảnh sát. Từng đội súng ống đầy đủ cảnh sát đem nơi này vây chật như nêm cối. Nhưng là những cái kia xe bay cũng tốt, phi hành khí cũng tốt, nhưng không có có can đảm tới gần sân vận động. Hiển nhiên là bị vừa mới thư sinh một chiêu kia vòi rồng dọa sợ. Chung quanh quảng trường đã giới nghiêm, cấm người bình thường xuất nhập đi qua. Có xe cảnh sát tại cầm bộ đàm kêu gọi, hô để bọn hắn trong bộ môn cường giả. Hiện trường đã có mấy cái hóa kính kỳ người đến, nhưng là xem đến tình huống nơi này bên trong đều là một mặt trịnh trọng. Hiển nhiên là cảm thấy phi thường khó giải quyết. Thư sinh bày ra đêm tối kết giới, còn có vừa mới vòi rồng khí tức, đều để bọn hắn cảm thấy cường giả tồn tại. Không người nào dám tùy tiện tiếp cận. Tần Hạo Hãn vừa mới đi tới, liền có cảnh sát ngăn lại hắn. Nơi này hiện tại vô cùng nguy hiểm, ngươi không thể tới. Tần Hạo Hãn khoát tay, một tấm giấy chứng nhận xuất hiện ở cảnh sát trước mắt. Ta là quốc an tổ trưởng Tần Hạo Hãn, tình huống nơi này đã không phải là các ngươi có thể giải quyết. Giao cho chúng ta người của quốc an tới làm đi. Tần Hạo Hãn, quốc an tổ trưởng. Cảnh sát rõ ràng có chút ngẩn ra, bởi vì căn cứ hắn biết tình huống, bên trong ngay tại ẩu đấu trong đó một phương, hẳn là Tần Hạo Hãn, làm sao nơi này lại ra tới một cái Tần Hạo Hãn? Hắn đã không làm rõ ràng được, ngươi không hiểu liền gọi các ngươi lãnh đạo đến, bên trong tình huống vô cùng nguy hiểm, trong vòng 4 phút tất cả mọi người muốn chết, ta không có thời gian cùng ngươi dài dòng. Cảnh sát không dám trì hoãn, lập tức gọi tới dẫn đội cảnh sát. Cảnh sát cấp tốc kiểm tra một hồi Tần Hạo Hãn chứng kiến. Sau đó ba cúi chào. Tần tổ trưởng, vậy van ngươi. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, cấp tốc hướng đi sân vận động. Quốc an chứng kiến rất lâu không dùng, hiện tại lấy ra thật đúng là dùng tốt, nếu không thật đúng là không tốt tiếp cận. Thân thể nhảy lên một cái, Tần Hạo Hãn nhảy lên sân vận động trần nhà. Hiện tại toàn bộ sân vận động bên trong, chỉ có nơi này là yếu nhất bộ phận. Đi lên sau, Tần Hạo Hãn nhìn xuống dưới, lập tức có một loại cảm giác mê man. Rõ ràng chính là một cái không tính đặc biệt lớn không gian, nhưng thật giống như thấy được vực sâu. Mà lại là một cái tinh thần lực đều không thể thăm dò đến đáy vực sâu. Thật mạnh kết giới lực lượng, muốn đi vào sân vận động, đánh vỡ hắn phong tỏa cứu người. Đầu tiên liền muốn đánh phá tầng này kết giới. Bình thường mà nói bên ngoài kết giới bộ đều là năng lực kháng đòn mạnh. Từ bên trong thử xem đi. Sao Tần Hạo Hãn phân thân tại sân vận động bên trong. Mặc dù có kết giới ngăn trở, nhưng là tư duy nhưng vẫn là đồng bộ. Bản thể phân thân chỉ có một tầng kết giới ngăn cản, lẫn nhau lại không thể gặp mặt. Một cỗ mạnh mẽ khí tức theo điểm trong thân thể dâng lên, phân thân thực lực theo bản thể tăng lên. Bản thể vừa mới đột phá, phân thân cũng có thể đột phá. không có bản thể đột phá đứng lên phiền toái như vậy. Hết thảy đồ vật giống như trong nháy mắt sao chép đồng dạng. Phân thân thẳng lên hóa kính kỳ. Ầm ầm, một cỗ khí lãng ở chung quanh tuôn ra bỗng nhúc nhích, cho hắc ám sân vận động bên trong mang đến một chút không khí. Hắc hắc, không giả bộ được phải không? Tần Hạo Hãn, ta đã sớm nhìn ra ngươi có vấn đề. Ngươi cây này đã tại hóa kính kỳ điểm tới hạn trên. Tâm niệm vừa động liền có thể đột phá, vẫn luôn đè nén thực lực. Chính là chờ ta mắc câu đi qua cùng ngươi cận thân chiến đấu đâu đi. Đáng tiếc âm mưu của ngươi bị ta khám phá, căn bản là vô dụng võ chi địa. Tại cái này tuyệt đối hắc ám đêm tối trong kết giới, ngươi liền chậm rãi chờ chết đi. Không biết thư sinh từ nơi đó đột nhiên đánh ra hai lần công kích. Trong phòng có mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hắn bắt đầu giết người. Tần Hạo Hãn bây giờ căn bản không quản được nhiều như vậy. Muốn đánh vỡ cái này đêm tối kết giới biện pháp không phải là không có. Chỉ cần thần đăng trong tay, lập tức liền có thể phát sáng phát nhiệt. Thần đăng cùng cây quạt là một cấp bậc bảo vật, hẳn là sẽ không nhận hắn kết giới áp chế. Chỉ là thần đăng trước mắt tại bản thể trong tay, nhất định phải đánh vỡ kết giới mới có thể cầm tới. Khoát tay lấy ra hóa huyết ma đao, bằng vào tự giác, Tần Hạo Hãn bay lên không, thẳng đến lều đỉnh kết giới bên cạnh vọt tới. Thanh Nhi mặc dù không lúc trước thi, nhưng lại có được test hết thảy năng lực. Nàng nhanh chóng Tần Hạo Hãn tính toán. Tần đại ca, phía trên 3.8 mét nơi xuất đao, kia là kết giới bích chướng vị trí. Rõ ràng không có một phân một hào chênh lệch. Tần Hạo Hãn đến vị trí kia, hung hăng thay phiên hóa huyết ma đao, đem giờ phút này đạt đến 14 vạn công cân nhiều lực lượng thi triển ra. Một kích oanh ra, huy kiếm chém không khí, rút đao đoạn thủy chảy. Một kích xuống, không trung có hơi hơi lo lắng, nhưng lại không năng động giao kết giới mảy may. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Tần Hạo Hãn a, Tần Hạo Hãn, người thật đúng là một cái ếch ngồi đáy giếng đáng thương con cóc. Chẳng lẽ không biết ta loại này linh bảo cấp bậc kết giới đều có được chủ nhân gấp đôi lực đạo sức thừa nhận sao? Muốn đánh vỡ ta kết giới, ngươi liền muốn có được vượt qua ta gấp đôi lực quyền mới có thể làm đến. Ta chỗ này không ngại trực tiếp nói cho ngươi, quyền lực của ta trình độ đã đạt đến 165,000. Ngươi chưa từng có cao như vậy lực quyền số lượng sao? Coi như ngươi có thể có được ta gấp đôi sao? Ha ha ha, Tần Hạo Hãn không nói gì, trong lòng nhanh chóng tiến hành tính toán. Thư sinh quả nhiên đủ mạnh, lại có 165,000 lực quyền. Này tại nhâm đốc bên trong cũng hẳn là cường giả, muốn vượt qua đối phương gấp đôi, đó chính là nhất định phải đánh ra 33 vạn lực lượng mới được. Ta đây là phân thân, nếu như hóa thú lời nói, lực đạo còn có thể tăng lên 50%, đó chính là 22 vạn lực quyền, còn kém 10 vạn, đơn độc dựa vào phân thân không đạt được. Bất quá bản thể của ta cùng phân thân nếu như đồng thời ra tay, đồng thời tập trung lực lượng tại một chút, là rất có thể đem kết giới đánh vỡ. Người khác hai người phối hợp không có khả năng như vậy ăn ý. Ta lại không có vấn đề, bởi vì ta cái này căn bản là một người. Nghĩ tới đây, Tần Hạo Hãn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Giả thần giả quỷ, hôm nay trước hết đánh vỡ ngươi cái này quỷ kết giới, sau đó lại muốn mạng của ngươi. Giống, một tiếng to lớn thú giống qua đi, Tần Hạo Hãn phân thân lộ ra nó nguyên thân. Một đầu cao tới 10 mét, tựa như tiền sử cự thú tóc đỏ đại tinh tinh, xuất hiện ở sân vận động trong phòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.